Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, chuẩn bị chuồn đi. Đi qua thời gian 2 năm phát triển, Tần Vũ lợi dụng theo khu 8 kéo tới vốn liếng vay. Bắt đầu điên cuồng hấp thu nguồn mộ lính, mở rộng quân đội, trước mắt toàn bộ xuyên quân chính quy bộ đội, cộng thêm tứ trọng trấn địa phương đóng giữ đoàn. An bảo đoàn, hậu cần bảo hộ bộ đội, tổng số người đã vượt qua 5 vạn, nhưng đây cũng chỉ là trong biên chế phục dịch nhân viên mức. Bởi vì Tần Vũ tại Xuyên Phủ cũng thực hành quân dự bị chế độ. Rất nhiều xé rớt lão binh, cùng địa phương thượng tân quân dự bị binh sĩ đều là dẫn cố định bảo hộ kim, mà không có vào biên, cũng không tại sách, vì lẽ đó hiện tại trừ Xuyên Phủ sư bộ bên ngoài. Thế lực khác cũng không rõ ràng. Bên này đến cùng có bao nhiêu binh sĩ? Có dạng đó sức chiến đấu. Tần Vũ làm tứ trọng trấn đóng giữ đoàn. An bảo đoàn. Dụng ý ở chỗ rèn luyện tân binh. Đóng quân. Bởi vì hắn bên này nghề nghiệp sĩ quan tương đối ít. Hiện tại là nhiều lính. Đem không đủ. Chỉ có thể chờ đợi khu 8 đám này học thành trở về sĩ quan tốt. Mới có thể nháy mắt đem những này binh lấp đến chính quy bộ đội. Từ đó cấp tốc kéo lên mấy cái có sức chiến đấu đội ngũ. Đương nhiên, đây là nói sau, về sau sẽ kỹ càng đề cập. Dựa theo trước đó mạch suy nghĩ, Đại Nha cùng Tuần Thành Vĩ hai cái lữ đã triệt để chỉnh biên hoàn tất. Theo thứ tự là độc lập sư thuộc hạ đệ nhất dã chiến lữ. Từ Đại Nha đảm nhiệm lữ trưởng. Cùng tân chỉnh biên 121 hỗn thành lữ. Từ Tuần Thành Vĩ dẫn đầu. Hai cái này lữ. Là Xuyên Phủ hệ tuyệt đối vương bài. Là Tần Vũ ký thác rất cao kỳ vọng cao bộ đội tác chiến. Hai năm này phê xuống tới quân phí. Có gần một nửa đều dùng tại trên người bọn họ. Tuần Thành Vĩ 121 hỗn thành lữ. Thuộc hạ có một cái dã chiến đoàn. Cũng là chuyên môn đóng giữ tại Xuyên Phủ đường biên giới. Vì lẽ đó Tần Vũ khi biết mình sĩ quan là Hưng Sơn giặc cướp giết, mới ngay lập tức cho hắn ra lệnh. Tuần Thành Vĩ tiếp vào mệnh lệnh tác chiến về sau, không nhanh không chậm cho dã chiến từng đoàn dài tiết chính gửi điện thoại. Điều trinh sát doanh, hỏa lực doanh, hướng Hưng Sơn cấp tốc dựa sát vào. Bên này bộ đội khẽ động, trinh sát doanh máy bay trực thăng liền muốn cất cánh. Cho ta dọc theo Hưng Sơn chính phản hai bên lưng núi tuyến điều tra. Ta đến trước đó, người tham mưu trưởng liền muốn xuất ra tác chiến dùng đồ. Vâng, tiết chính hồi, 5 phút về sau, 121 hỗn thành lữ ba cái máy bay trực thăng cất cánh. Thẳng đến Trần Thương Khẩu phụ cận. Sau 2 giờ, Hưng Sơn bên trên, Hà Đại Giang mang theo các lộ giặc cướp ngựa đầu đàn. Đang uống rượu chơi gái. Bọn hắn căn bản không biết lão bát đã nguội. Đồng thời ngay lập tức liền cho bọn hắn bán. Càng không biết Xuyên Phủ đã điều binh. Nguy hiểm lặng yên tiến đến. Đỉnh núi tới gần bên trái phương hướng. Có một chỗ đắp lên rất giản dị phòng gạch ngói. Đây là mạnh tỳ gian phòng. Phòng gạch ngói bố cục rất đơn giản. Cũng chỉ có hai cái gian phòng. Bên trái phòng ốc là mạnh tỳ một người bạn ở lại. Mà phía bên phải mới là hắn. Trong phòng nhỏ không có gì đồ dùng trong nhà bầy biện, nhưng lại thu thập rất hợp quy tắc. Trên giường ngăn tủ sáng bóng sạch sẽ. Phía trên chồng lên một chút chỉnh tề quần áo. Còn trưng bày một chút thư tịch. Thổ chất trên mặt đất gắn một chút nước lạnh, không nổi cho bụi. Mạnh tỳ giờ phút này ngồi tại trên giường, không hiểu trong lòng có chút hốt hoảng. Hắn vốn không phải phỉ, càng không phải là theo Hà Đại Giang cùng một chỗ lập nghiệp lão nhân. Trại trong rất nhiều người đều không rõ ràng hắn trước kia là làm cái gì, chỉ không hiểu thấu đã nhìn thấy hắn tại Hà Đại Giang bên người bày mưu tính kế. Lần này cướp xe, Mạnh Tỳ là cầm ý kiến phản đối, cũng khuyên Hà Đại Giang rất nhiều lần, nhưng cái sau cảm thấy không có tiền liền tụ không được người. Lại thêm lúc này sắp qua Tết, trên núi cũng nhanh hết đạn cạn lương, lại không làm ít bạc trở về. Cái kia náo không tốt các lộ trùm thổ phỉ liền muốn gây sự. Đại gia tập hợp một chỗ, khẳng định không phải là vì nhất khối tồn sơn rừng bị lấy tội, Hát hai anh em tốt. Bọn hắn đi theo Hà Đại Giang chính là đồ tài. Cầu lợi. Đồ ôm đoàn hướng lên vọt. Cái kia làm đại ca muốn liền lương bổng đều không lấy được. Vậy ai còn có thể cùng hắn hỗn a? Điểm này Hà Đại Giang trong lòng là có ít. Vì lẽ đó hắn mới muốn cứng rắn làm một cái. Giải quyết trước mắt cửa ải cuối năm. Trước lung lạc lấy người lại nói. Nhưng Mạnh Tỷ lại không nhìn như vậy. Hắn cảm thấy Hà Đại Giang phương hướng đi lệch. Cướp bóc đốt giết. Vậy thì không phải là cái kế lâu dài. Nhất là không thể trước cửa nhà làm loại này tuyệt hậu sự tình. Nghĩ sống yên phận. Người nhất định phải có ổn định con đường phát tài. Bằng không thì chỉ dựa vào làm những này câu đương. Cái kia không lâu được. Nhưng Hà Đại Giang cảm thấy Mạnh Tỷ nghĩ đến quá xa. Càng thấy đầu năm nay nghĩ luồn lên đến. Liền nhất định phải có người có súng. Hắn còn thường xuyên cầm Tần Vũ đưa ra so sánh. Nói Tần Lão Hắc lúc trước chính là mang theo hơn 2.000 người. Theo Tùng Giang đánh ra đến. Tại Xuyên Phủ cắm rễ. Vậy bây giờ hắn cũng có hơn 2.000 người. Hắn nghĩ bắt trước Tần Vũ. Tại Trần Thương Khẩu làm. Làm đại sự. Hai người ý kiến khác biệt. Mạnh Tỷ lại không có gì thực tế quyền lực. Cũng chỉ có thể nhìn xem hắn dày vò. Đoàn tàu bị cướp sau. Mạnh Tỷ thấy Hà Đại Giang giết Xuyên Phủ sĩ quan. Mà lại trên xe động tĩnh khiến cho quá lớn. Trong lòng liền đã dự cảm đến không xong. Tại trên giường ngồi hơn một giờ. Mạnh Tỷ vẫn là không có tiếp vào Hà Đại Xuyên điện thoại. Trong lòng của hắn có chút mập mờ. Lập tức cho bằng hữu Hạ Cường gọi điện thoại. Uy, ngoặc kép, ta để ngươi nghe ngóng lão bát sự tình. Ngươi làm sao? Mạnh Tỷ hỏi. Đang hỏi thăm đâu? Nhưng tiểu tử này không có về nhà. Chúng ta tại bản địa người quen biết cũng ít. Hạ Cường trầm ngâm nửa ngày nói ra. Ngươi đừng có gấp, ta hỏi lại hỏi. Tận lực nhanh lên. Được, nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Mạnh Tỷ quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Ngay tại suy nghĩ muốn hay không cho Hà Đại Xuyên đi một cái điện thoại thời điểm. Điện thoại đột nhiên lại vang lên. Uy, lão bát tại Ương Nam Chiếu Bạc bị bắt đi. Ai làm còn không rõ ràng. Hà Đại Xuyên thanh âm vang lên. Mạnh Tỷ run lên nửa ngày. Quịch một cái đứng người lên. Xong. Hắn xảy ra chuyện rồi. Có thể sao? Hà Đại Xuyên có chút không xác định mà hỏi thăm. Khẳng định xảy ra chuyện rồi. Mạnh Tỷ dừng lại một cái. Ngươi lập tức đi nói cho ca của ngươi một tiếng đi. Ngươi đây. Hà Đại Xuyên hỏi. Ta đi cảnh giới cương vị bên kia một chuyến. Có thể muốn ra đại sự. Được. Trước dạng này. Mạnh Tỷ vội vàng cúp điện thoại. Quay người vọt tới trên giường ngăn tủ bên cạnh. Từ bên trong lấy ra một bao tiền mặt, mặc quần áo tử tế, không nói hai lời, quay đầu liền chạy ra ngoài. Lão bát khẳng định xảy ra chuyện rồi. Xuyên phủ tại đường biên lại có chú quân bộ đội. Vậy kế tiếp muốn phát sinh cái gì? Dùng chân gót nghĩ, đều ti em có thể nghĩ rõ ràng. Mạnh Tỷ thuận đỉnh núi đường nhỏ, một mặt chạy xuống, một mặt bấm Hạ Cường điện thoại, chuẩn bị thông chi hắn cũng chạy. Ong ong, đúng lúc này, trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện máy bay trực thăng biên đội. Mạnh Tỷ cầm điện thoại, nhìn lên bầu trời, nháy mắt mắng một câu. Mẹ nhà hắn, chế không? Xong, máy bay trực thăng biên đội. Số 1 trong cabin, báo cáo, chúng ta đã tiến vào chỉ định vị trí. Tay lái phụ sĩ quan, cầm đối nói hô một tiếng. Hưng sơn xung quanh. 121 hỗn thành lữ lâm thời lữ bộ bên trong. Dã chiến một đoàn tham mưu. Cầm mình vẽ bản đồ nói ra. Lữ trưởng, trên núi giặc cướp quy mô. So với chúng ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Theo máy bay trực thăng cho hình tượng nhìn. Cái này trại quân trung ương. Chỉ ít cư ngụ khoảng 1.500 người. Mà lại muốn lên núi. Chỉ có 4 đầu đường nhỏ có thể đi. Cỗ xe không cách nào thông hành. Tuần Thành Vĩ nhìn thoáng qua tham mưu vẽ bản đồ. Hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Những dấu hiệu này ra điểm đỏ là có ý gì? Núi này đầu còn con mẹ nó phân chia đóng giữ khu sao? Đúng thế. Tham mưu lập tức gật đầu trở lại. Trên núi thiết trí 4 nhà 2. Vào nhất, tiêu chuẩn vùng núi đóng giữ bố cục. Giữa sườn núi có bốn phía công sự phòng ngự, có cảnh giới chạm canh gác. Dọc theo bốn đầu lên núi con đường, tại hai bên đóng giữ, thậm chí còn xây dựng bình thường phòng không công sự che chắn. Lại hướng đỉnh núi thúc đẩy đại khái chừng 50 mét. Sơn thể chính phản hai bên đường cái, còn có hai nơi bổ sung hỏa lực đóng giữ khu. Công sự phòng ngự đào móc cũng rất hoàn chỉnh. Tuần Thành Vĩ mộng bức nửa ngày. Mẹ nhà hắn, liền đám này bại hoại. Còn có sẽ dựng bốn nhà hai. Vào nhất sơn thể công sự phòng ngự đâu? Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.